Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ai bảo vệ ai? Chương 120, ai bảo vệ ai? Nguyên dương đan thật khó luyện chế, chính là Diệp Hàng cũng khẳng định không luyện chế được, cho nên không đột phá linh dịch cảnh. Diệp Viễn coi như tìm được những dược liệu này, đối với Lục Nhi cũng là một chút chỗ dùng cũng không có. Bất quá, đột phá linh dịch cảnh đối với người khác mà nói có lẽ hết sức khó khăn. Nhưng là đối với Diệp Viễn cái này đan đế tới nói. Nhưng là nửa phút sự tình, bế quan 2 ngày, Diệp Viễn cảnh giới lại chưa có hoàn toàn củng cố đi xuống. Nếu hắn không là bây giờ liền có thể đột phá linh dịch cảnh. Hắn từ nguyên khí tứ trọng đến nguyên khí cửu trọng tột cùng độ tiến triển quá nhanh. Mặc dù bởi vì lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy, mức độ lớn nhất địa tiêu trừ cảnh giới tăng lên quá nhanh mang tới tai họa ngầm. Nhưng nếu là không cố gắng củng cố, sẽ ảnh hưởng đến sau này tu hành. Diệp Viễn đối với lần này tự nhiên không dám khinh thường. Phải nói củng cố cảnh giới phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là chiến đấu, mà vô biên xâm lâm trong chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Diệp Viễn có thể một bên chiến đấu một bên củng cố cảnh giới. Diệp Viễn bây giờ phải làm công tác chuẩn bị một trong, chính là luyện chế một loại tên là hướng linh đan nhất giai đan dược. Loại đan dược này có thể tăng lên trùng kích linh dịch cảnh tỷ lệ. Nếu như là siêu phẩm, có thể 100% tăng lên tỷ lệ thành công. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ luyện chế trùng linh đan, siêu phẩm không thành vấn đề. Hơn nữa người khác trùng kích linh dịch cảnh còn cần phải có một nửa bước linh dịch coi như hòa hoãn. Diệp Viễn hoàn toàn không cần như thế. Diệp Viễn từng có trùng kích linh dịch cảnh kinh nghiệm, áp dụng nguyên lực với hắn mà nói là vô cùng đơn giản sự tình. Cho nên căn bản cũng không có cần thiết giống như người khác như vậy như Lý Bạc Băng. Tại Phong Nhược Tình trong phòng luyện đan mân mê cả một đêm thời gian, Diệp Viễn rốt cuộc làm xong tất cả mọi chuyện. Ra phòng luyện đan, Diệp Viễn thấy được Phong Nhược Tình cùng Phong Chỉ Nhu, nhưng không thấy Hồ Duyên Dũng thân ảnh của Phong Nhược Tình, trên mặt viết đầy nồng đậm lo âu sắc. Để Diệp Viễn hết sức tò mò, Phong lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Duyên lão sư bị học viện tạm thời điều đi, đi Tần Quốc biên thùy một cái thành nhỏ làm việc. Phong Nhược Tình nói, Diệp Viễn trong nháy mắt liền biết, cười nói, Phong lão sư có phải hay không cũng bị điều đi nữa à? Phong Nhược Tình không khỏi bội phục nổi Diệp Viễn tâm tư bén nhạy. Gật đầu nói, ngày mai lại có một nhóm học viên đi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Lần này hay là để ta làm dẫn đội. Kỳ thật, Hồ Duyên lão sư vốn là chuẩn bị tiến vào vô biên xâm lâm bảo vệ ngươi. Hắc hắc, tốt một chiêu điệu hổ ly sơn. Bất quá, nghĩ muốn ta Diệp Viễn mệnh, cũng cho bọn họ có bản lãnh này mới được. Diệp Viễn chẳng những không sợ, ngược lại nhao nhao muốn thử lên. Phong Nhược Tình thấy vậy, không khỏi lo lắng nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, nếu không, ngươi vẫn là buông tha lần này vô biên xâm lâm chuyến đi đi. Ngươi xông qua cửu thiên lộ, coi như không tiến hành vô biên thí luyện, bọn họ cũng không dám đem ngươi như thế nào. Diệp Viễn lắc đầu nói, không được, ta có thể kết giải nổi. Lục Nhi bệnh tình không kéo nổi rồi, giúp nàng trấn áp hàn độc, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm thời gian 1 tháng. Đến lúc đó chính là ta sư tôn đích thân tới, cũng không cứu được nàng. Yên tâm đi, một cái Tô Nhất Sơn mà thôi, ta còn không coi vào đâu. Lúc này, Phong Chỉ Nhu nhưng là mặt đầy khinh bỉ nói, nhìn ngươi trong mắt không người dáng vẻ, sớm muộn phải bị thua thiệt. Ngươi còn không biết sao? Ngay tại ngày hôm qua, Tô Nhất Sơn đã thuận lợi đột phá đến linh dịch tứ trọng. Bây giờ, coi như ta chống lại hắn, cũng không có thể chiếm được rồi tốt. Diệp Viễn sớm đã thành thói quen Phong Chỉ Nhu nói chuyện. Phong cách, đối với nàng châm chọc cũng không ngại. Linh dịch tứ trọng à? À, đích xác là có chút khó giải quyết. Diệp Viễn sờ lên cằm cau mày nói. Hừ, biết sợ chưa? Ta khuyên ngươi vẫn là biết điều đợi ở trong học viện đi. Nếu không mạng nhỏ làm sao vứt cũng không biết. Phong Chỉ Nhu tiếp tục đả kích nói. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nghịch thủy pháp quyết đã tải tu luyện a, tiến cảnh cũng không tệ lắm mà. Phong sư tỷ quả nhiên là thiên túng chi tư a. Ta muốn có phong sư tỷ bảo vệ ta. Chuyến này nên vấn đề không lớn à? Bị Diệp Viễn vừa nói như thế, Phong Chỉ Nhu khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, ai phải bảo vệ ngươi? Ngươi một người đàn ông còn muốn nữ nhân bảo vệ, có xấu hổ hay không à? Xin nhờ, ta là đại nam nhân không giả, có thể ta cũng là sư đệ của ngươi à? Sư tỷ bảo vệ sư đệ, không phải đạo lý hiển nhiên sao? Huống chi ngươi là võ bảng thứ ba à? Ngươi không bảo hộ ta, chẳng lẽ còn muốn ta tới bảo vệ ngươi? Phong Chỉ Nhu còn đợi tranh cãi, lại bị Phong Nhược Tình cắt đứt. Chỉ Nhu, lần này vô biên thí luyện ta cùng Hô Duyên lão sư đều bị điều khai rồi. Bây giờ có thể bảo vệ Diệp Viễn cũng chỉ có ngươi. Coi như Tô Nhất Sơn đột phá đến linh dịch tứ trọng, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của ngươi. Nhắc tới, ngươi cũng là bị Diệp Viễn đại ân. Hơi chút báo đáp một chút cũng là phải à. Nói xong, Phong Nhược Tình lại chuyển hướng Diệp Viễn nói. Chỉ Nhu nha đầu này ra mặt mỏng, ngượng ngùng cùng ngươi nói cảm ơn. Ta liền thay nàng nói đi. Nghịch thủy pháp quyết thật là giống như là làm Chỉ Nhu đo ni đóng giày giống như vậy. Hai ngày này nàng mỗi đêm ngày tu luyện, nói trên người triệu chứng cũng hóa giải không ít đây. Phong Nhược Tình này nói một chút. Phong Chỉ Nhu mặt đẹp biến thành đáng yêu táo đỏ, xinh đẹp động lòng người, ai phải cảm ơn hắn. Hừ, nói xong, Phong Chỉ Nhu cũng chạy trốn rời đi. Nha đầu này, thật là không biết nói nàng cái gì tốt. Phong Nhược Tình thở dài nói, ha ha, Phong sư tỷ là chân thực tính tình, chẳng qua là bướng bỉnh đi một tí. Tùy nàng đi đi, Diệp Viễn cười nói. Phong Nhược Tình cũng không biết cái nào gân dựng sai lầm rồi. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Viễn, không biết ngươi cảm thấy Chỉ Nhu như thế nào đây? À, rất tốt à. Hả, Phong lão sư không phải là đang nói mai mối à? Diệp Viễn bỗng nhiên kịp phản ứng. Hỏi ngược lại, Phong Nhược Tình cũng là khuôn mặt đỏ lên. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng Chỉ Nhu thật xứng đôi. Không biết tại sao, Phong Nhược Tình nói ra lời này thời điểm, trong lòng không lý do một hồi mất mát, vắng vẻ phảng phất mất đi cái gì tựa như. Diệp Viễn cười ha hà, cười nói, Phong lão sư chuyện của mình còn không có giải quyết à? Dĩ nhiên cũng làm suy nghĩ cho cháu gái tìm lang quân rồi hả? Ta, Phong Nhược Tình một hồi hốt hoảng, bật thốt lên. Đời ta say mê đan đạo, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Nói xong, Phong Nhược Tình liền hối hận, nàng đây là đem đường lui của mình đều cho gãy à. Diệp Viễn cười nói, Phong lão sư cũng không cần loạn điểm uyên ương phổ rồi. Công việc này không thích hợp ngươi. Ha ha, Phong Nhược Tình lại là một hồi đỏ mặt, thật không nói thêm nữa. Diệp Viễn đây coi như là khéo léo từ chối Phong Nhược Tình có hảo ý rồi. Đối với tìm đạo lữ sự tình, Diệp Viễn thật đúng là không có cân nhắc qua. Hắn người mang huyết hải thâm cừu, đường ngày sau sẽ lận đận vô cùng. Đem đạo lữ của hắn có thể không có dễ dàng như vậy. Một cái sơ sẩy tựu sẽ thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó Diệp Viễn há chẳng phải là càng thống khổ. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, toàn bộ học viện tựa hồ cũng tao động, Diệp Viễn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Cửu Thiên Phong thượng một đạo thất thải con đường chút xuống. Thời gian qua đi mấy ngày sau, Thanh Hồng Lộ lại xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.